Tiểu Thanh mạnh mẽ đứng dậy, nói. Người nói đủ chưa vậy? Với tính tình của nàng, nhịn tới bây giờ đã là cực hạn, mạnh mẽ đánh ra một trường, lại bị một hào quang ngăn cản, không cách nào tiến thêm một bước. Tiết Bích cúi đầu uống trà, nói. Bạch Tố Trinh ở chỗ này còn không sai biệt lắm, các ngươi còn kém xa lắm đấy. Tiểu Thanh càng nổi giận, lại bị Hứa Tiên chặn ngang. Dãy dụa không được, Hứa Tiên mỉm cười nói. Không trùng hợp ta vừa vặn có một số việc muốn thỉnh ngươi nhi hỗ trợ hơn. Nữa chỉ sợ muốn nói chuyện, Tiết Bích cũng mỉm cười nói. Ngươi mơ tưởng, ngươi nhi hiểu được cuống quýt ngăn cản. Hứa Tiên nhìn ngươi nhi nói. Yên tâm đi ta sẽ không đả thương nàng. Tiết Bích cười lạnh nói. Vậy đến thử xem, đi thẳng ra ngoài cửa. Cách chương,